Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 đệ 252 chương. Vệ thiếu, người quý nhân sự vội, không nhớ rõ ta thực bình thường, Mộ Tử Câm phảng phất thực hiểu biết vệ tử Dương là cái dạng gì. Người, cũng không tức giận, cười nói, bốn vị, mời ngồi, trên thực tế, ở đây mọi người. Bao gồm vệ tử Dương chính mình đều rất rõ ràng, Mộ Tử Câm sở dĩ đối hắn khách khí như vậy, cũng bất quá là xem ở vệ tử Nghị phân thượng rốt cuộc người ở bên ngoài trong mắt. Vệ tử Nghị lãnh khốc vô tình, ai cũng không thèm để ý, nhưng không đúng tí nào vệ tử Dương là duy nhất ngoại lệ, đương nhiên, cũng không phải không có người. Suy đoán, vệ tử Nghị đối vệ tử Dương như vậy hào. Kỳ thật chính là bởi vì hắn không học vấn không nghề nghiệp mà Mộ Tử Câm hiện tại thoạt nhìn nhân. Mộ cầu dạng, so vệ tử Dương hảo không biết nhiều ít, nhưng sự thật lại là, gặp phải vệ tử Nghị, tọa ủng một nhà giải trí công ty Mộ Tử Câm, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, vệ tử Dương. Vân ca, đại quân đồng chí đồng thời nhìn về phía La Lan, ý tứ thực rõ ràng. Luật sư kiêm người đại diện. Nên ra ngựa, lão đại, vân ca, đại quân, đồng chí hai chữ, bị La Lan giấu đi, chúng ta qua bên kia ngồi, phía trước hai vị đều không có ý kiến. Đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, chỉ có đại quân đồng chí, ở La Lan ngồi xuống sau, thẳng tắp mà đứng ở nàng phía sau, Mộ Tử Câm ánh mắt lóe một chút, làm giới giải trí minh tinh. Nhất tưởng câu thượng hoàng kim người đàn ông độc thân. Mộ Tử Câm lớn lên tự nhiên không tồi. Chỉ tiếc, hắn cũng không cùng giới giải trí người phát sinh bất luận cái gì nam nữ quan hệ, đương nhiên, hắn. Như vậy giữ mình trong sạch, khiến cho hắn càng thêm hấp dẫn người, bí thư bưng cà phê tiến vào. Thực mau liền đi ra ngoài, thuận tay đem cửa văn phòng cũng cấp đóng lại, Mộ Tổng. Ta thời gian thực quý giá. Liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, La Lan đem kính dâm buông. Non nớt mặt, nghiêm túc mà mở miệng, Mộ Tử Câm có chút vô ngữ. Nhìn nàng mặt, gần 20 giây về sau mới mở miệng hỏi. Ngươi thật là Đường Lan, cũng quá tuổi trẻ tới tìm hắn chơi đóng vai gia đình sao? Còn có, nàng thời gian có hắn quý giá sao? La Lan từ công văn trong bao lấy ra bản thân thân phận chứng cùng với luật sư chứng, Mộ Tử Câm hoài. Nghi đã không có, khó trách tất cả mọi người tìm không thấy. Ai có thể nghĩ đến, đem Vân Ca vớt đi ra ngoài người. Thế nhưng như thế tuổi trẻ, Mộ Tổng, thỉnh ngươi đem này phân giải ước hợp đồng thỉnh ngươi ký đi, nói thời gian quý giá. La Lan đó chính là thật sự một chút đều không lãng phí. Đem một phần hợp đồng đưa qua, nếu là Mộ Tổng không hiểu pháp luật, có thể thỉnh luật sư lại đây, Mộ Tử Câm nghĩ nghĩ. Đồng ý nàng kiến nghị, nửa giờ sau, giải trí công ty luật sư giật mình nhìn La Lan. Đường luật sư, nhìn trước mặt tuổi trẻ mặt, như vậy kêu Tổng cảm thấy có chút biệt nữ, Mộ Tổng là không có khả năng thiêm này phân hợp. Đồng, Mộ Tổng lại không ngốc. Đối diện tiểu cô nương quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ, hắn ký chính thức, Mộ Tử Câm không biết tiểu. Cô nương tự tin rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Ôn hòa tươi cười chậm rãi biến lãnh, Vân Ca cùng Đường Lan hắn đều không có để ở trong lòng. Vệ thiếu, đây là vệ tổng ý tứ sao? Nếu là như thế này, hắn nhưng thật ra không ngại ký xuống tới, phía trước Vân Ca tuy rằng hồng. Nhưng không có hắn. Đối công ty cũng không có bao lớn ảnh hưởng, lại phủng một cái là được nhưng nếu là có thể được đến vệ tử Nghị một ân tình. Vậy không giống nhau, cùng hắn không quan hệ, vệ tử Dương trực tiếp mở miệng, Mộ Tổng. Thỉnh không cần cố tả hữu mà nói mặt khác như vậy. Ta nói cho ngươi, Vân Ca nếu muốn giải quyết, nhất định phải phó tiền vi phạm hợp đồng. Đường Lan, ngươi thật sự hiểu pháp luật sao? Mộ Tử Câm ánh mắt sắc bén không ít, Vân Ca, thanh toán tiền giải trừ hợp đồng, chúng ta hảo tụ hảo tán, liền điểm này khí thế. Còn so ra kém Triệu Chí Quốc 1/10, hảo tụ hảo tán, nếu thật là như vậy. Lại như thế nào sẽ nháo đến như thế ồn ào huyên náo, thật là dối trá, nói như vậy. nửa điểm cũng không đối lý, Mộ Tổng, ngươi thực mau liền sẽ biết, ta hiểu hay không pháp luật, hôm nay nàng chủ yếu mục đích không phải cùng Mộ Tử Câm nói pháp. Luật ở nàng xem ra, nói pháp luật tự nhiên là đi tòa án giảng, La Lan từ công văn trong bao lấy ra một văn kiện túi. Trước hết mời Mộ Tổng nhìn xem cái này đi, Mộ Tử Câm tiếp nhận, lấy ra văn kiện thời điểm. Mang ra không ít ảnh chụp, bởi vì quá cay đôi mắt, cho nên, Vân Ca không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp duỗi tay, che lại La Lan hai mắt, Vệ Tử Dương cùng mặt sau đại quân cũng là đồng dạng động tác. Chẳng sợ ba người rất rõ ràng, nàng phía trước khả năng liền gặp qua, nhưng thì tính sao, lần thứ hai ô nhiễm cũng là ô nhiễm hảo sao. Đại quân đồng chí chỉ nhìn lướt qua, người liền lạnh hơn Tuấn, Vân Ca, ngươi làm tốt lắm, Mộ Tử Câm sắc mặt rất khó xem, có thể nói là xanh mét đến biến thành màu đen, Vân Ca bị nổi, nhưng hắn không thể nói hắn vô tội, nhìn. Rõ ràng sắp bị tức chết Mộ Tử Câm. Tâm lý xác thật cảm giác rất sảng, cho nên, cho dù là bối nồi, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mà, La Lan không thể làm a, đẩy ra ba bàn tay. Đứng dậy, tuổi không đủ, thân cao tới thấu, dù sao nàng cảm thấy như vậy sẽ tương đối có khí thế, thập phần thiếu tấu mà nâng cằm lên. Lộ ra trào phúng tươi cười, như thế nào, Mộ Tổng hiện tại biết sinh khí sao? Liền ngươi thân mụ là thân mụ sao? Vân Ca liền không phải. Ngươi đừng nói cho ta. Về Vân Ca cha mẹ đưa tin. Không phải từ các ngươi công ty tiết lộ đi ra ngoài. Ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngươi không biết. Ở trên đường, nàng liền dò hỏi Vân Ca ý tứ. Ở hắn tỏ vẻ không ngại. Đồng ý sao? Mới chấp hành cái này ý tưởng. Đến nỗi mặt khác dự phòng ý tưởng. Không có việc gì. Từ từ tới. Mộ Tử Cầm ánh mắt âm u. Đen nhìn nghịt mà nhìn La Lan, La Lan cười đến vẻ mặt lãnh khốc tiếp tục nói. Việc này cùng Vân Ca không quan hệ, ta chẳng qua gậy ông đập lưng ông mà thôi, này liền chịu không nổi sao? Người nói, ta nếu là đêm này đó ảnh chụp chia mặt khác hai cái giải trí công ty, sẽ phát sinh sự tình gì? Người dám, Mộ Tổng, ta vì cái gì không dám? La Lan nhìn thẳng hắn, ở trong lòng lắc đầu. Cái này tổng tài không được, như thế nào liền sẽ nảy sinh ác độc lời nói, tới điểm thực tế được chưa? Mộ Tử Câm hiện tại ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, La Lan chút nào đều không thèm để ý. Trong lòng thực tức giận, thực phẫn nộ, này liền đúng rồi, thuyết minh Mộ Tổng ngươi còn coi như là cá nhân, có người bình thường cảm xúc, vậy ngươi ở khống chế dư luận thời điểm. Vì cái gì liền không thể hơi chút có điểm nhân tính. Hiện tại cảm thấy ngươi mẫu thân vô tội, ta không nên đem nàng liên lụy tiến vào. Như vậy, ta nói cho ngươi, so sánh với ngươi kia vốn dĩ liền không sạch sẽ mẫu thân. Vân Ca cha mẹ càng vô tội, càng cao thượng Vân Ca cha mẹ, căn cứ nàng cha được, đó chính là một đôi đáng thương người, hơi chút có điểm lương tâm người. Hiểu biết đến chân thật tình huống, trong lòng đều sẽ khó chịu cái loại này, cùng Vân Ca phụ thân diện mạo bình thường bất đồng. Vân Ca mẫu thân lớn lên tương đương xinh đẹp, này từ Vân Ca tướng mạo là có thể nhìn ra được tới, nhưng xinh đẹp có đôi khi cũng không phải chuyện. Tốt, sinh ra xa xôi sơn thôn Vân Ca mẫu thân. Ở 16 tuổi thời điểm, cha mẹ vì cấp nhi tử ở huyện thành tìm công tác. Mua một bộ phòng ở cưới vợ, thu trong huyện một cái đại lão bản tiền, đồng ý đem Vân Ca mẫu thân gả cho hắn, gần hơn 40 tuổi nam nhân. Bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, sự nghiệp thành công, trên thực tế lại có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, năm đó thiếu chút nữa liền đánh chết vợ trước. Sự tình, ở huyện thành nháo thật sự đại, Vân Ca mẫu thân tính tình nhu thuận. Nguyên bản là không có tính toán phản kháng, chỉ là còn không có kết hôn. Vị kia đại lão bản đến nhà bọn họ, có lẽ là nhìn Vân Ca mẫu thân xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt. Một cao hứng, liền uống nhiều quá, sau đó, liền bắt đầu đánh người kia giữ tận gương mặt, còn có thô bạo động tác đem có chút nhát gan Vân Ca mẫu thân sợ hãi, cùng ngày ban đêm. Thu thập hai thân quần áo cùng tích góp hồi lâu. Không nhiều lắm tiền tài, lại cầm bởi vì lập tức muốn kết hôn mà sửa lại tuổi thân phận chứng. Trộm mà chạy, xinh đẹp không văn hóa không dựa vào cô nương, ở xa lạ thành thị muốn sinh hoạt cũng không dễ dàng, cũng may nàng có một đống sức lực, cũng có thể chịu khổ, đảo cũng có thể tránh đến tiền, chỉ là cô nương này thành thực mát. Nghĩ bởi vì nàng chạy trốn, đại lão bản khẳng định sẽ phải về phía trước cấp trong nhà tiền. Liền ăn mặc cần kiệm, dư lại tiền mỗi tháng đều đánh trở về, ở nàng làm công trải qua chung. Bị người đã lừa gạt, bị hố quá tiền công, bởi vì diện mạo, còn thường xuyên bị quấy rầy, số lần một nhiều, cũng cân nhắc ra một bộ bảo hộ chính mình biện pháp, sau lại, nhận thức Vân Ca phụ thân. Một cái tiểu công trường nhà thầu kế tiếp thời gian. Có thể là Vân Ca cha mẹ hạnh phúc nhất nhật tử, yêu nhau. Kết hôn, mang thai, sinh con, đi bước một đều mang theo sung sướng cùng tốt đẹp, thẳng đến Vân Ca 7 tuổi học tiểu học kia một. Nam mơ siêu Vân Ca mẫu thân một đêm chưa về, trở lại lần nữa bị tìm được thời điểm. Là ở một cái hẻm nhỏ, người đã chết, trên người tất cả đều là bị xâm phạm dấu vết, hạnh phúc gia đình trong nháy mắt liền phá, ở Vân Ca. 8 tuổi kia một năm, phụ thân hắn rốt cuộc đem hại chết thê tử 4 người toàn bộ băm thành thịt vụn. Điều thành nhân, nấu hảo, đút cho chó hoang ăn, ở cảnh sát bắt được hắn phía trước. Uống thuốc chết ở thê tử mộ bia trước, lúc ấy. Án này còn nháo đến rất đại, kia về sau. Vân Ca liền thành cô nhi, như vậy bi kịch. Ai nghe xong, còn có thể cười được, đem chuyện như vậy. Lấy ra tới giải trí. La Lan có thể không tức giận sao? Mấu chốt nhất chính là, hảo chút đưa tin. Đem sự thật vặn vẹo tuân lệnh nàng đều muốn giết người, Vân Ca phụ thân là sát nhân cuồng ma. Mẫu thân là ỷ vào xinh đẹp, là lơi ong bướm, không an phận nữ nhân, thậm chí nàng tử vong phương thức. Đều có truyền thông bẻ cong thành nàng đắm mình trụy lạc. Xứng đáng rơi xuống như vậy kết cục nhìn đến này đó, La Lan có chút lý giải Vân Đoá vì cái gì muốn. Hủy hoại thế giới này, vì hủy hoại Vân Ca một cái. Liền đã chết người đều phải lấy ra tới lợi dụng. Này điểm mấu chốt thật là thấp đến lệnh người giận sôi, mà trước mắt vị này. Cho dù không phải đầu sỏ gây tội, cũng là đồng lõa chi nhất, nàng là sẽ không bỏ qua hắn, mà lúc này mộ tử câm. Cùng La Lan ý tưởng là cực kỳ nhất trí. Hắn nhất định phải giết chết người này, mộ tử câm nỗ lực mà che giấu trong lòng sát ý, La Lan thấy. Cũng không để trong lòng, muốn giết nàng, thời gian sẽ nói cho hắn. Đây là cỡ nào ngu xuẩn ý tưởng, ngươi hẳn là may mắn. Ta cùng phát dầu ngươi không giống nhau. Nếu không, này ngoạn ý sớm đã truyền đến mãn thế giới đều đúng rồi. Thậm chí ở tới nơi này phía trước, sẽ trước gửi cấp lão mộ tổng một phần, nói tới đây. La Lan trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cho nên, mộ tổng, ta khuyên ngươi, làm người vẫn là thiện lương một ít. Đối đã chết người cũng thỉnh ngươi nhiều vài phần tôn kính cùng kính sợ, ngươi tưởng như thế nào? Mộ tử câm hỏi, ký nó, La Lan mở miệng nói, có phải hay không ta ký nó? Liền không có người sẽ biết này đó. Mộ tử câm lạnh mặt dò hỏi, mộ tổng, ngươi nói đùa, ngươi ký nó lúc sau, còn muốn xem ngươi như thế nào làm? Lại có, ta có thể đáp ứng ngươi, cũng chỉ là ta không tuyên truyền đi ra ngoài. Đến nỗi người khác, ta nhưng quản không được từ ảnh chụp xuất hiện thời điểm. Mộ tử câm liền biết, hắn không thể không thiêm mơ siêu nhưng là cầm lấy bút, ở trên hợp đồng viết xuống tên hắn. Trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ cũng biết chính hắn mới rõ ràng, hắn một thiêm xong, La Lan lập tức thu trở về, nhìn thoáng qua, bỏ vào công văn bao. Mộ tổng, ta và ngươi không giống nhau, ta trời sinh chính là cái thiện lương người. Cho nên ta kiến nghị có thể ở các ngươi công ty phía chính phủ Weibo thượng nhìn đến ngươi đối Vân Ca nói tiếng thực xin lỗi. Chuyện này không có khả năng, mộ tử câm lập tức liền lắc đầu, La Lan chỉ đương không nghe thấy. Ta cũng hy vọng, các ngươi công ty những cái đó chửi bới Vân Ca người. Cũng có thể công khai đối hắn nói tiếng thực xin lỗi, nằm mơ, mộ tử câm không nghĩ lại lui về phía. Sau, như vậy, mộ tổng. chúng ta liền chờ xem siêu từ từ. Ngươi còn muốn dùng ta mẫu thân sự tình uy hiếp ta? Mộ Tử Câm đứng dậy, lạnh mặt hỏi, Mộ Tổng, ngươi quá coi thường ta. Đồng dạng thủ đoạn, ta sẽ không dùng hai lần. Bất quá, ta kỳ thật cũng muốn hỏi một câu. Mộ Thanh giải trí, như vậy xuẩn tên, là ai lấy? Cười tủm tỉm mà kích thích xong Mộ Tử Câm. Quay đầu, lão đại, Vân ca, chúng ta đi. Bốn người chân trước ra cửa, sau lưng liền truyền đến tạp đồ vật thanh âm. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. La Lan tâm tình rất là vui sướng, thang máy, Vân ca có chút hoảng hốt, dễ dàng như vậy liền giải quyết. Nghiêng đầu nhìn Lan Lan, rốt cuộc ý thức được, trong truyền thuyết hacker thật sự liền như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Chỉ là, Lan Lan, người như vậy uy hiếp, không phạm pháp sao? Phạm a, La Lan gật đầu, nhưng Mộ Tử Câm sẽ đi cáo ta sao? Vân ca lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía đại quân đồng chí, đại quân đồng chí. Này chỉ là chuyện nhỏ, ngươi sẽ không nói cho Triệu Tư lệnh đi. La Lan lý giải hẳn ý tứ, cười tủm tỉm hỏi đại quân. Lúc này nàng, giống như là một cái thiên chân ái cười tiểu cô nương. Cùng vừa mới ở văn phòng cùng Mộ Tử Câm tranh phân tương đối bộ dáng so sánh với. Hoàn toàn là hai người, ta sẽ đúng sự thật hội báo, đại quân như cũ lạnh lùng như lúc ban. Đầu, Nga, La Lan cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm mà nói. Triệu Tư lệnh trăm công ngàn việc, là sẽ không để ý điểm này sự tình. Lại nói, giải ước trên hợp đồng, Mộ Tử Câm bồi cấp Vân ca tiền, ta là tính toán quyên đi ra ngoài. Vân ca, ngươi cảm thấy đâu? Quyên, Vân ca gật đầu. Này tiền vốn dĩ liền không thuộc về hắn. Hắn cũng không nghĩ tới lấy, nhìn xem. Đại quân đồng chí, chúng ta là ở làm việc thiện, các ngươi tới rồi, thang máy dừng lại. Ta đi lái xe, ba người đi ra thang máy. Vân ca, đánh lên tinh thần tới. Kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm. Ấn ngươi nhà mình trước phát tới. Không cần nghẹn ở trong lòng. Không nghĩ lý liền không để ý tới. Muốn mắng người liền mắng, biết không, giải trí công ty cửa, khẳng định là có phóng viên ngồi canh, liền tính bọn họ không có thấy Vân ca. La Lan tưởng, Mộ Thanh người cũng khẳng định sẽ thông chi phóng viên chạy tới. Rốt cuộc Vân ca càng thảm, bọn họ liền càng cao hứng, ta có thể ứng phó, lớn nhất boss đều đã bị đánh bại. Tiểu lâu la lại nhiều, cũng chỉ là phiền nhân một ít mà thôi, lão đại. Ngươi chuẩn bị tốt không có? Chúng ta tới kiến thức một chút, paparazzi uy lực, La Lan dò hỏi Vệ Tử Dương, hừ, không ngoài sở liệu. Ba người vừa mới đi ra công ty đại môn, đã bị một đại sóng phóng viên vây quanh. Microphone, camera, camera đó là rậm rạp, giống như là chó giữ thấy bánh bao thịt giống nhau, rõ ràng đã tới rồi có thể nói lời nói khoảng cách. Còn không có dừng lại xu thế. Không thích đại trời nóng. Một cổ tử hãn xú. Huân đến người rất là ghê thờ mơ siêu nàng cũng không nghĩ thể hội có người đem microphone chọc đến. Trên mặt là cái gì tư vị, trong chớp mắt. Trong tay lại một lần cầm kia cùng điện côn. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Điện côn hai đoan vô hạn kéo dài. Chắn các nàng ba người phía trước. Nâng lên cánh tay, ngăn cách mọi người, những cái đó chạy trốn quá nhanh. Đôi mắt sáng lên phóng viên chỉ cảm thấy đến thân thể bị điện đã tê dần. Cả người run lên, tránh ra. Điện đã chết xứng đáng. La Lan vẻ mặt lãnh khốc mà mở miệng, đây là cái gì ngoạn ý? Bị điểm đến phóng viên hét lớn, đương nhiên. Còn có chức nghiệp tu dưỡng phi thường cường. Hoặc là đối tiền thưởng phá lệ thích phóng viên. Cân cổ lên đối với Vân ca nói. Vân ca, nhằm vào ngươi hấp độc. Việc, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Vân ca, Tần Văn Hạo sự tình, ngươi là đồng lõa vẫn là chịu hại tử. Phụ thân ngươi thật là sát nhân cuồng ma sao? Ngoặc kép, có người bắt đầu đặt câu hỏi. Những người khác cũng phản ứng lại đây, nói thật ra. Bọn họ cũng rất rõ ràng, mấy ngày nay vẫn luôn đưa tin chuyện như vậy. Vô luận bên ngoài nháo đến nhiều hăng say, đương sự vẫn luôn không xuất hiện. Chậm rãi, người xem liền bắt đầu nị, hiện tại thật vất vả bắt được chính chủ chụp ảnh. Camera đó là không thiếu được, đến nỗi vấn đề, đối phương có thể trả lời tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể, bọn họ cũng có thể thông qua đối phương biểu tình, viết ra một thiên xuất sắc ngoạn mục đưa tin tới. Không cần hoài nghi, đây là bọn họ nhất am hiểu, La Lan về phía trước đi rồi một bước nhìn những người này. Chư vị, thị phi đúng sai, không phải các ngươi định đoạt, cũng không phải các ngươi đưa tin nói chính là, ở đây sở đại biểu truyền thông công ty, ta đều có ấn tượng, ta liền nói một câu, chúng ta tòa án thượng thấy. Nàng thanh âm không lớn, lại rất cường ngạnh, mỗi một chữ đều xuyên vào ở đây mỗi người lỗ tai, nhưng mà nàng quá mức tuổi trẻ mặt, trực tiếp làm cho những người này hoàn toàn không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, tiểu cô nương. Người tránh ra, thậm chí có phóng viên cảm thấy buồn cười. Này tiểu cô nương, cho rằng diễn phim truyền hình à, bọn họ nếu là sợ bị cáo nói, còn dám viết những cái đó đưa tin sao? Liền ở ngay lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, Vân ca, người đi tìm chết đi. Từ Mộ Thanh trong đại sảnh đột nhiên lao ra một người tuổi trẻ cô nương. Trong tay dẫn theo một thùng không rõ chất lỏng, nhắm ngay Vân ca liền bát qua đi, giờ khắc này, Vân ca chỉ nhớ rõ đem Vệ Tử Dương đẩy ra. Mà chính hắn, lại không kịp né tránh, vừa mới còn cười La Lan. Mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, cứu hắn. Cứu hắn, nhanh lên cứu hắn, Linh ở trong đầu truyền đạt Vân Đoá nói, cho dù là bắt chước đối phương ngữ khí, đều phi thường kích động đương nhiên, có quan hệ cốt truyện bộ phận, là bị hệ thống cấp che chắn, nhưng mặc các phóng viên thực hưng phấn thực kích động vài cái cầm. Camera cùng camera tay đều đang run rẩy, ở bọn họ xem ra, sợ hạ một màn này. Tuyệt đối có thể lên đầu đề, Vân ca đã làm tốt bị bắt chuẩn bị, đột nhiên. Một bóng người từ hắn đỉnh đầu lướt qua, chắn hắn trước người, kia một khắc, hắn cảm thấy thời gian phá lệ dài lâu, tâm trực tiếp liền nhảy tới cổ họng. Hắn biết rõ, đường minh tinh, mặt rất quan trọng, nhưng nếu là Lan Lan vì hắn mà đã chịu thương tổn. Hắn tình nguyện không lo minh tinh. Không cần gương mặt này, duỗi tay muốn đẩy, nơi nào còn kịp, liền ở ngay lúc này, màu đen đại dù ở hai. Người trước mặt bị mở ra, đem bao gồm bị đẩy ra ngã trên mặt đất Vệ Tử Dương ba người chặt chẽ mà bảo vệ các phóng viên kinh. Hộ quay chụp động tác lại không có rất võ lâm cao thủ sao. Đứng ở mặt sau bọn họ, tình tường thấy kia tiểu cô nương, hiện thực phi giống nhau mà lướt qua Vân ca đỉnh đầu. Chắn hắn trước mặt còn có, vừa mới vẫn là thật dài điện côn. Như thế nào đột nhiên liền biến thành đại dù, gầy mũi hương vị thực mau liền truyền khai, màu đen đại. Dù vừa thu lại, nhìn lướt qua trên mặt đất mạo phao chất lỏng, liền biết là thứ gì, cười tủm tỉm mà hướng tới tuổi trẻ cô nương đi qua đi, Lan Lan. Đừng đi, Vân ca duỗi tay đi kéo, bị La Lan né tránh. Cẩn thận, nhưng thật ra Vệ Tử Dương đã đứng lên. Vì không bại lộ bởi vì vừa rồi kia một màn, hơi hơi có chút phát run đôi tay, trực tiếp đem này kém cỏi quần túi tiền, lạnh mặt, đi nhanh đuổi theo La Lan, ánh mắt tỏa định vị kia đôi tay còn cầm thùng tuổi trẻ nữ nhân, nói là tuổi trẻ nữ nhân, kia tuổi tác. Khẳng định là so Lan Lan muốn đại, mà từ xinh đẹp diện mạo tới xem. Rất có khả năng là Mộ Thanh nghệ sĩ, lão đại. Ngươi tới vẫn là ta tới. Hoàn toàn không quản thùng còn dư lại một phần ba axit. La Lan đứng ở khoảng cách nữ nhân một mét khoảng cách. Dừng lại, dò hỏi bên người Vệ Tử Dương, đương nhiên là ngươi tới, Vệ Tử Dương mở miệng nói. Ta là lão đại, ta nhìn là được, nhất định phải làm ta vừa lòng. Yên tâm siêu, La Lan không có nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm nữ nhân nói lời nói đồng thời, duỗi tay cho Vệ Tử Dương một cái ok, thủ thế, buông thời điểm. Trực tiếp lấy tia chớp tốc độ, đem thùng đoạt lại đây. Sau đó, ra chân, tuổi trẻ nữ nhân trực tiếp bay đi ra ngoài, nện ở trên sàn nhà, bò đều bò không đứng dậy, La Lan đi bước một mà đến gần. Chậm gì gì mà nói, ta không hỏi ngươi cùng Vân ca có cái gì thù. cũng không hỏi ngươi là chính mình muốn bát phân ca, vẫn là chịu người nào sai xử. Ta hiện tại, chỉ nghĩ đem thùng đồ vật, toàn bộ bát đến đầu của ngươi thượng, ngươi trên mặt, còn có thân thể của ngươi thượng, vừa mới biến mất bảo an. Lúc này nhưng thật ra xông ra, La Lan cười, các ngươi cũng tưởng nếm thử. Bảo an thoạt nhìn rất là khẩn trương, dùng sức mà thổi cái còi, muốn gọi càng nhiều người, lại như vậy sao? Hắn một thổi, một đám bảo an liền từ đại sảnh mặt sau xông ra. Trong tay cầm gậy gộc, khí thế hừng hực mà nhìn La Lan tươi cười càng thêm sán lạn, một tay xách theo thùng. Một tay đồng dạng cầm gậy gộc, ý tứ ở rõ ràng bất quá, như cũ nhìn nữ nhân kia. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem, này nhóm người có thể hay không bảo hộ được ngươi. Sau đó, nàng đi phía trước đi, nhấc tay động tác bị người bắt được, đương nhiên, tới gần nàng bảo an. Cũng bị chạy tới đại quân một chân đá bay. Ta đã báo nguy, giao cho cảnh sát xử lý, đại quân. Ngươi không hỗ trợ có thể, nhưng thỉnh ngươi không nên ngăn cản ta. Hôm nay khẩu khí này, ta là nhất định phải ra, La Lan thoạt nhìn như cũ lại cười. Nhưng vô cớ mà làm đại quân cảm thấy rét run, buông ra, nếu không, ta liền ngươi cũng tấu a. Bọn họ nói chuyện trong lúc, cũng không phải không có bảo an muốn đánh lén, tất cả đều bị đại quân chân thoải mái mà đá văng. Ra, đại quân nhìn nàng, cho ta một phút, hảo, La Lan biết. Hắn là đi hội báo. Trên thực tế, đại quân bản thân cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn trong lòng không phải không tức giận, nhưng quân nhân, từ trước đến nay là nhất có kỷ luật kia một bộ phận người, đại quân lấy ra di động, điện thoại thực. Mau liền chuyển được liền này nói chuyện công phu, đều đã tới rồi ba bốn bảo an, nhìn trước mặt ngã xuống đất không dậy nổi. Có đầu óc không đi phía trước hướng bảo an, nắm chặt trong tay gậy gộc. Cảnh giác mà nhìn đại quân, không dám tiến lên, ta đã biết, đại quân buông di động. Đứng ở La Lan bên người, lại không có ở ngăn cản, La Lan tươi cười thực sán lạn. Thanh âm thực kiêu ngạo, tới a, nhìn xem ta đem các ngươi bát hủy dung, Mộ Thanh sẽ bồi cho các ngươi bao nhiêu tiền. Ngoặc kép, hết chương.